Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 153, thế giới phù thủy, quyền năng bất diệt 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ một màu đen tuyền, không gian xung quanh không lối thoát băng Du ngơ ngác nhìn, trong đôi mắt ánh lên sự đề phòng. Aomira, một tiếng nói kêu gọi khiến băng Du sợ hãi, đôi chân có chút lùi lại. Tiếng nói đó thật êm ái và nhẹ nhàng, nhưng nó lại chất chứa cả sự căm phẫn và hận thù đáng sợ. Ai, Aomira, tôi là Tuyết Băng Du, không phải Aomira. Ha ha ha ha, hận em, âm thanh điên loạn vang lên, Băng Du kinh hách, cảm nhận cổ mình như bị một bàn tay bóp nát. Khó thở cùng cực, một bóng đen mờ ảo không rõ nguyên dạng. B, bù ô, ân, soạc, Băng Du ngồi bật dậy thở hổn hển ôm cổ mình, Phùng Hi Hi nhìn qua lo lắng hỏi. Cậu sao vậy Tiểu Du? Tớ, không sao. Băng Du mỉm cười, mồ hôi đổ đầy trán, đôi mắt vẫn còn đọng lại tia sợ hãi, màn đêm vẫn còn lên cao, mọi thứ âm u tĩnh lặng. Tại một căn phòng lớn, hai bóng hình một trước một sau đứng vững chãi. Thân hình cô gái phía sau cất tiếng, vương tử, ngài dạo này rất lạ, nữ hoàng có lệnh thay đổi kế hoạch, thúc nhanh bước tiến, nam nhân đứng đó vẫn lạnh lùng, không quay đầu lại. Cất lên âm thanh trầm khàn, thay đổi. Cô công chúa đó thật may mắn khi vẫn có thể sống sót sau khi bị Nghị Thi Đông kia tập kích. Nữ hoàng đã nói, sẽ có một vài thay đổi. Cô gái nói, đôi mắt nhìn vào bóng dáng nam nhân mang theo tia si mê cất giấu cẩn thận. Màn đêm tối tăm, không thể thấy rõ dung mạo của cả hai, chỉ có ánh trăng đôi khi tham lam đi vào qua ô cửa sổ. Vương tử, ngài nên nhớ nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Ta thấy ngài đã lơ là việc chính. Khi để cho tên Thịnh Phong Thần và Ngân Linh Ngạo Cơ lấy được lá tình duyên, ngài đã không ngăn cản, chỉ để vài tên phù thủy đen yếu ớt tấn công. Đôi mắt cô gái sắc bén, lời nói còn có chút không cam lòng. Nam nhân cười lạnh, ha, dậy đời, không dám, ta chỉ là nhắc nhở mà thôi. Đó là rừng cấm, ngài chỉ lấy cớ. Cô gái siết chặt tay, nam nhân quay lại nhìn cô ta. Ánh mắt xám cho mang theo lạnh lẽo. Bước tới đưa ra bàn tay vuông. Ốt ve gương mặt cô gái, âm thanh phát ra từ yết hầu. Hử, ngài phải tự rõ nhất chứ. Cô gái mỉm cười nói, cảm nhận sự đụng chạm của nam nhân. Nhưng rất nhanh, cổ cô ta bị bóp lại đưa lên. Bàn chân nhấc khỏi mặt sàn, đôi mắt sợ hãi nhìn vào đôi con ngươi xám cho không chút cảm xúc đó. Tay ngươi bị sao vậy? Âm thanh lạnh lẽo của nam nhân như đánh động vào đại não. Cô gái nhìn bàn tay phải của mình. Cảm giác khó thở xen kẽ sợ hãi. Nam nhân nhìn một chút, sau đó buông cô ta xuống. Quay người âm hàn nói. Biến, cô gái chật vật đứng lên, đôi mắt nhìn nam nhân mang theo đau đớn. Sau đó xoay người rời khỏi, không quên để lại một câu. Xin ngài thực thi đúng nghĩa vụ của mình. Sáng hôm sau, Mira đau lòng nhìn hai đứa con trai của mình đang được chữa trị nằm trên giường. Niềm Liễn mở mắt. Nói, mẹ đừng lo lắng, con có sao không, có đói không, hay là thấy không khỏe ở đâu, con không sao, con muốn gặp Tiểu Du. Cạch, Niềm Liễn vừa nói xong, từ ngoài một cô gái đã đi vào. Băng Du nhìn hắn, hạ mi mắt cười tự giễu nói. Em vốn khi đó chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi Mạch Lạc Lạc tự tử em đã chối bỏ nghi hoặc của mình. Em thật sự cảm thấy khó hiểu. Vì sao đường đường là một vương tử lại đi dở ra những trò như vậy chỉ vì muốn giết em? Ngay cả anh cũng bao che cho hắn. Hai người hóa ra ghét em như vậy. Không phải, anh, xin lỗi, nhưng anh không ghét em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm Liễn kích động ngồi dậy, Mira sợ hãi đỡ lấy con mình. Nhu Hòa nói, con cẩn thận, coi chừng vết thương. Băng Du nhìn qua vết băng bó trên ngực Niềm Liễn. Vì là chịu tội cho nên không thể chữa trị dứt điểm, mà phải gánh lấy cơn đau đớn trong một khoảng thời gian. Anh nghỉ ngơi đi, Tiểu Du, xin em tha thứ cho anh. Anh biết mình sai khi đã bao che cho Uy Hỏa, nhưng em, có thể cho anh cơ hội sửa sai không? Anh biết, số lần em gần như đi qua tử thần rất nhiều. Nhát kiếm này thật sự là không đáng, thậm chí còn cố tình để cả trường căm ghét em. Đẩy em vào khu rừng Phoenix để tham gia kỳ thảo sát hạch, nhằm phá hủy danh dự của em. Nhưng em đã bảo vệ bọn anh ở những phút giây cuối cùng. Anh thật sự rất cảm kích, Niềm Liễn đôi mắt chân thành nói, Băng Du mím môi lại. Hoàng hậu Mira thở dài, bước tới nắm lấy tay cô ta dịu dàng. Dì biết là con chịu thiệt thòi, nhưng không ai là không có lỗi. Xin con hãy cho Liễn Nhi một cơ hội để sửa sai. Vâng, Băng Du gật đầu nói, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Niêm Liễn thở phào, đôi mắt mang theo cảm kích cùng tia yêu thương được che giấu thật sâu nhìn cô gái. Không ai để ý Tịnh Uy Hòa đang quay lưng về phía họ, đôi con ngươi màu vàng mang theo tia khinh miệt cùng lạnh lẽo. Bàn tay đưa lên chạm vào vết thương ngay bụng, khóe môi kéo ra nụ cười âm độc. Cô đi trên sân trường, học sinh thấy cô liền cúi đầu chào hỏi. Cô lạnh nhạt không quan tâm, nhìn lên khoảng trời buổi trưa có chút gay gắt. Bước chân cô dừng lại, nhìn Cherin và Ngọc Liêu Ly đang đi cùng nhau vui vẻ. Đôi mắt cô chạm vào con ngươi đen tuyền đó. Cherin thấy cô vui vẻ nói. Chào chị, cô nhìn về Ngọc Liêu Ly, con nhóc mỉm cười nhạt. Chào, cô hơi nhíu mày lại, sau đó đi lướt qua mà đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Làm sao cô có thể quên đến con nhóc phiền toái này chứ? Mục đích của nó, nhiệm vụ của nó là gì đây? Sau vài ngày thì hai tên vương tử kia cũng khôi phục, bọn họ lại tiếp tục đến lớp. Nhưng khác ở chỗ là tên Niêm Liễn kia lại đi theo phía sau Băng Du như vệ sĩ. Nửa bước không rời khiến cả trường xôn xao. Danh tiếng của Băng Du cũng vì đó mà được nâng cao. Ngày hôm nay, ánh dương chan hòa lung linh chiếu rọi khắp nơi. Ngay sân trường đang vô cùng náo nhiệt bởi sự xuất hiện của hai tên phù thủy đen. Ngỗ La Phẩm lão nheo mày, nhìn hai tên song sinh thanh tú. Các ngươi dám vào trường, không sợ chúng ta bắt. Chúng tôi đến đây chỉ để gửi lời cảnh cáo, tôi là Zips. Còn tôi là Zeus. Nữ hoàng gửi lời nhắn đến, cả hai cùng chắp tay lại với nhau, từ không trung một quả cầu pha lê xuất hiện. Phản chiếu hình ảnh của nữ nhân ngồi trên cao, âm thanh vang lên sắc bén. Ta là nữ hoàng tối cao của vương quốc Sarat, gửi lời tuyên chiến đến các ngươi, chiến tranh giữa phù thủy trắng và phù thủy đen sẽ bắt đầu. Hoàng hậu xinh đẹp của các ngươi hiện đang trong tay ta, yên tâm. Nàng vẫn còn sống, chỉ là đau khổ mà thôi, ha ha ha. 17 năm rồi, nàng ta bị giam cầm 17 năm, cô công chúa bé bỏng kia, ta sẽ bóp nát ngươi. Các ngươi nên chuẩn bị tinh thần, ha ha ha, âm thanh tiếng cười rợn người, bọn họ biến mất không để lại chút dấu tích. Cả trường xôn xao mang theo lo lắng cùng sợ hãi, trưởng lão Ngỗ La trầm mặt sau đó quay người đi. Đôi mắt màu đỏ máu của cô bình tĩnh lạ thường, nụ cười như có như không câu lên mỹ miều. Tại Sarat. Tiếng bước chân vang lên ngổn ngang hỗn loạn, Nguyệt Thế cầm trên tay quyền trượng dài uy nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành lang tối tăm với ánh đèn đuốc mờ ảo, càng làm bà ta trở nên mộng mị. Có chắc kế sách này sẽ ổn? Vâng, cứ tin ở tôi, thưa nữ hoàng cao quý. Tốt lắm, ta tin ngươi. Cả hai bước đến một gian phòng, cánh cửa sắt cứng với hình vẽ quỷ tinh xảo. Quyền trượng đưa lên áp vào cánh cửa. Ánh sáng đen tỏa ra. Cạch, một mùi máu tanh nồng luân chuyển trên không, dưới mặt sàn vẫn còn vươn lại huyết sắc đỏ thẳm. Bóng tối dần được bao phủ bởi tia sáng yếu ớt từ bên ngoài. Tả Y vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng lịch sự, Nguyệt Thế nhìn trong căn phòng, đôi mắt híp lại hỏi. Con nhóc này bây giờ như là người sắp chết, người thấy có nên thủ tiêu luôn không? Quyết định là ở người thưa nữ hoàng, kẻ bầy tôi này xin phục tùng hết thảy. Tả Y đưa tay ngang bụng hơi khom lưng nói, Nguyệt Thế mỉm cười lớn. Ha ha ha, tốt lắm, xem như ta đã trừ khử được một thế lực, nếu như không nhờ con ngươi, ta làm sao bắt được con nhóc này. Bây giờ, chỉ còn lại đám phù thủy ánh sáng kia thôi. Đợi ta tìm ra công chúa bóng đêm, nhất định sẽ là ngày tàn của chúng. Nguyệt Thế đôi mắt tàn độc, xoay người khuất dạng trong hành lang tăm tối. Tả Y liếc vào trong cánh cửa. Đôi mắt đen có vài sắc đỏ luân chuyển. Nụ cười vẫn như vậy, phút chốc kéo tận mang tay tựa như ác quỷ lại thêm vài phần thâm ý, leng keng. Tiếng dây xích kêu lên, khung cảnh bên trong thật đáng sợ. Những cái cọc sắt nhọn lại lớn ghim sâu vào cổ tay, hai chân, bả vai và bụng. Những cọc sắt vẫn còn để đó, dây xích to lớn khuếch trương khiến thân ảnh càng trở nên bé nhỏ. Quanh thân cô gái là sợi dây xích cùng hai quả tạ. Máu đỏ đọng lại như khô hằn. Mái tóc phủ xuống, hơi nâng lên để lộ đôi mắt u minh không cảm xúc. Rầm, cánh cửa đóng lại, Tả Y vuốt nhẹ tóc sau đó rời đi. Để lại một mảng trầm lặng, Mấy ngày nay mọi người đều lo lắng hồi hộp nghĩ cách đối phó với phù thủy đen, cả hội đồng phù thủy đều bận tối mặt tối mày. Không giây phút thảnh thơi, Cần Duệ ngồi trên bàn xem kỹ từng công văn kế hoạch. Kỳ Anh một bên luyện tập ma pháp rồi kiểm tra hồ sơ từng học sinh để xem ai có thể ở lại giúp. Cô mở ra cuốn sách dày, đôi mắt nhìn vào từng dòng chữ. Băng Du lo lắng hỏi, sẽ ổn chứ chị? Ừ, Fry cũng nhìn đến, sau đó cất tiếng. Chẳng phải chúng ta có kết giới bảo vệ sao? Còn nhóc ngốc này, trường ta hiện có phù thủy đen xâm nhập. Cần Duệ quay lại mắng, Fry thất kinh. Cái gì? Vậy tại sao lại còn tiếp tục cho đi học? Không thể giải tán, có học sinh ở đây chúng ta lấy nhiều người cùng chấn giữ. Nếu sơ tán, e sợ cả trường Magic OU sẽ chớp nhoáng bị phá hủy. Kỳ Anh nâng gọng kính nói, Băng Du đưa tay siết chặt. Thịnh Uy Hòa gác chân lên bàn, cười lạnh. Hừ, lũ sợ chết, đặt tính mạng học sinh ra để đặt cược. Vậy mà nói cái gì yêu quý học sinh, xảo trá. Ngài Tam Vương Tử, chúng tôi làm vậy là muốn mọi người cùng nhau giữ hòa bình cho cả vương quốc này. Còn ngài nên tự kiểm điểm mà xem lại nhân phẩm của mình trước đi đã rồi hắn lên tiếng. Cần Duệ liếc qua khinh bỉ cười nhạt, Thịnh Uy Hòa trầm mặt đứng lên. Bàn tay xuất hiện thanh kiếm, chém xuống. Dầm, đoạn, âm thanh vang lên, Cần Duệ kinh ngạc né thoát. Nhìn gương mặt dữ tợn của hắn mà cũng tức giận theo. Chuyện về Băng Du vốn vẫn khiến cô ta để trong lòng. Này Thịnh Uy Hòa còn được nước lấn tới, liền không thể nhẫn nhịn mà bàn tay đưa ra. Kiếm phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muôn vàn thanh kiếm ảo ảnh sắc lẻm lao tới chỗ hắn, cả hai đánh nhau quyết liệt đến mức khiến người sợ hãi. Thầy Lần đi vào nhảy choi choi lên, các em làm gì vậy? Dừng tay, này, dừng tay, không ai thèm để ý. Cả hai tiếp tục đánh nhau, phút chốc đã khiến căn phòng trở nên thảm bại. Thịnh Uy Hòa chém xuống thanh kiếm mang theo lửa đỏ, trải dài nóng bức mạnh mẽ đánh văng Cần Duệ. Tia lửa vô tình suýt nữa đã làm bỏng cả Băng Du. Niêm Liễn trầm mặt nâng gọng kính, đưa tay ra. Chói, Thịnh Uy Hòa bị chói lại đột ngột liền căm phẫn nhìn qua, tơ máu trong mắt hiện lên. Nghiến răng quát, anh làm gì vậy hả? Bớt càn quấy đi, Niêm Liễn vung tay liền đánh văng Uy Hòa vào tường, đôi mắt vàng nhìn vào Băng Du mang theo sự chế giễu. Cười cợt nhã, giỏi lắm, rốt cuộc chỉ là thằng dại gái. Niêm Liễn không quan tâm câu nói trào phúng cùng khinh bỉ của em trai mình, quay qua hỏi. Em có sao không? Băng Du mỉm cười lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn qua phía Thịnh Phong Thần vẫn lạnh lùng ngồi một bên đọc sách. Fly nhìn qua, đôi mắt rời đến trên người cô mang theo tiêu ý, lộc cộc. Tiếng bước chân vang lên vội vã, bọn cô nhìn ra liền thấy Thiên Sơ gương mặt trắng bệch. Mau đi, có chuyện rồi. Cần Duệ và Kỳ Anh đứng lên nhìn nhau, sau đó gấp gáp theo sau. Cô nhướn mày Liễu cũng nhanh chóng đi theo, bọn cô ra sân trường liền thấy Phu Đi, kỵ sĩ nhân thú đang thân thể đầy máu. Vết thương trên người vô cùng thảm hại đang được cô Ferron chữa trị. Băng Du đưa tay che miệng, chuyện gì vậy, khụ khụ, phù thủy đen, mọi người ngẩn ra, trưởng lão kinh ngạc nhìn nhau, Thiên Sơ nghiêm mặt lại. Hóa ra bọn chúng gửi lời tuyên chiến là muốn khiến chúng ta phân tâm, bọn phù thủy đen thật gian trá. Băng Du vừa chạy lại nghe xong cũng ngạc nhiên, hỏi Phu Đi. Rừng Phoenix ra sao rồi? Khục khụ khụ, hơn một nửa bị hủy. Cây cối trong rừng đã, khụ khụ, các, khụ, thú nhân, cũng, biến. Phu Đi chưa nói xong đã quá mệt mỏi mà hoàn toàn mất ý thức, mọi người nhanh chóng đưa hắn vào phòng y tế. Bọn cô cũng đi vào hội đồng phù thủy họp mặt, Thiên Sơ đặt quả pha lê thủy tinh trên bàn, nhắm lại đôi mắt đặt tay qua lại lại. Ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, đoạn, quả cầu pha lê hoàn toàn bị vỡ ra từng mảnh, Cần Duệ sững sờ hỏi. Chúng ta không thể xem diễn biến trong đó, phải, nó đã bị phù thủy đen chiếm đóng. Thiên Sơ đan tay vào nhau nhắm mắt thở dài, Kỳ Anh nâng gọng kính siết chặt tay. Bọn chúng lại dùng mưu kế hèn hạ này, khiến chúng ta bận bịu nghĩ cách đề phòng. Rồi lại quay sang tấn công nơi khác. Ngỗ La nhìn lên, đưa tay nhấp trà. Trầm ổn nói, chúng ta vốn định sẽ mời hoàng tử muôn thú đến để cùng nhau bàn bạc. Nhưng không ngờ chưa gì đã xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta phải làm sao? Cần Duệ gấp gáp hỏi, bộ dạng vô cùng lo lắng. An Nguyệt đắn đo, nhìn qua thầy Lần hỏi, đã liên lạc được với Louis? Vẫn chưa, cái tên đó, vương quốc đang lâm vào nguy nan mà hắn vẫn chẳng màng. Tên đó rốt cuộc còn nhớ cội nguồn của mình. Cô Ferret giận đỏ mặt nói, các trưởng lão thở dài. Kỳ anh nhíu mày nghi hoặc hỏi, chuyện này là sao, các con không hiểu đâu. Năm xưa vì chúng ta có chút xích mích nên tam trưởng lão đã quyết chí rời khỏi thế giới phù thủy. Hắn đã từng tuyên thệ không bao giờ muốn nhìn nhận nơi này nữa, vì vậy mà việc hắn xuất hiện giúp đỡ sẽ rất khó khăn. Thiên sơ thở dài nói, Cẩn Duệ ngẩn người. Vậy cái chết của trưởng lão là... Phải, loan truyền như vậy là vì mục đích biến mất hoàn toàn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis đã nhờ các vị thần niêm phong tất cả sự tồn tại về hắn. Đó là loại ma thuật cổ xưa rất mạnh mẽ. Che giấu toàn bộ sự hiện diện, hơi thở của hắn đã từng tồn đọng trong thế giới này. Cổ ngữ lãng quên, An Nguyệt giải thích, cô nhướng mày tiếp tục lắng nghe. Kỳ Anh có chút sững người, hỏi, xích mích đó lớn tới như vậy, hoàn toàn muốn biến mất và tách biệt khỏi thế giới này. Hai, không thể trách được, hắn là con người quái dị, muốn hiểu rõ hắn hoàn toàn không có khả năng, chỉ muốn làm những gì mình thích. Lần này hắn trở lại, sẽ không ra tay cứu giúp cho đến khi thật sự cần thiết. Không khí lặng lại với lời nói của Ngỗ La trưởng lão, đôi mắt đỏ máu bị hàng mi che phủ. Đáy mắt hiện lên tia cười lạnh lẽo âm hàn. Ha, khi cuộc họp kết thúc, bọn cô lập tức chuẩn bị mọi thứ. Quyết định đi vào rừng Phoenix để kiểm tra lại, nhưng chưa gì đã thấy Băng Du và Fry chạy đến nói. Các nhân thú đến, Thiên Sơ nheo mày sau đó đi theo. Trước cổng trường có 2-3 tên nhân thú đang vác một thân ảnh đã gần như tắt thở. Hoàng tử A Nhĩ Hoàng, nhìn thân ảnh nhỏ bé đó, Cẩn Duệ kinh ngạc kêu lên. Ferron nhanh chóng chỉ đạo để các nhân thú đi vào phòng trị thương. Thiên Sơ quay qua nói, các con khoan hãy đi, ở lại để nghe kể xem chuyện gì xảy ra. Mau chuẩn bị mọi thứ, để các học sinh đề cao cảnh giác. Vâng, Cẩn Duệ gật đầu, nhìn qua Băng Du nắm tay cô ta nói. Em phải cẩn thận, sau này chị sẽ để ý đến em nhiều hơn. Chị không cần lo, em không sao mà. Băng Du mỉm cười lắc đầu, Cẩn Duệ hạ mắt sau đó nhìn qua Niêm Liễn đang đứng phía sau lưng như vệ sĩ. Tâm hơi thả xuống, sau đó xoay người bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng bọn họ, hai mắt híp lại với đạo quang lưu tinh màu huyết nhiễm. Sau đó nhìn lên bầu trời trong xanh, rầm, đoàng, âm thanh tiếng sét vang lên dữ tợn, mây đen âm u với một màn đêm tối tăm bao phủ cả ánh trăng. Đến nay vẫn thật tịch mịch và huyền bí, nhưng cứ thế chỉ gào thét mà không chốt xuống cơn mưa nào. Trong căn phòng mọi người tập trung đầy đủ nhìn A Nhĩ Hoàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thịnh Thất Nghĩ nheo mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Khụ khụ, chúng tôi bị tấn công bởi cả khu rừng và phù thủy đen. Hãy kể lại được không? Mira dịu dàng hỏi, đưa qua ly nước cho A Nhĩ Hoàng. Cậu bé nhận lấy nhắm mắt lại. Chúng tôi vốn đang rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống yên bình, thì vào 4 ngày trước phù thủy đen đột ngột tấn công gì? Không ít nhân thú. Chúng tôi muốn cầu sự giúp đỡ nhưng không có cách nào rời khỏi rừng Phoenix. Liên lạc với hội đồng phù thủy là một điều rất khó khăn, nhưng vì bảo vệ khu rừng chúng tôi đã đứng lên chống lại. Phù đi đã chạy đi trước để báo tin, trong lúc đó tôi được các thủ vệ bảo hộ lẩn trốn trong khu rừng. Có cơ hội liền thoát thân, lực lượng thế nào? Cẩn Duệ nheo mày hỏi, A Nhĩ Hoàng siết chặt chăn lại. Có khoảng 100 phù thủy, thậm chí cả khu rừng hơn phân nửa đã bị biến dị. Tà khí đã chiếm đóng tất cả. Không còn sự tự nhiên yên ổn như xưa. Biến dị, Thiên Sơ nheo mày nhấp trà, A Nhĩ Hoàng kích động nói. Phải, cây cối biết đi, hóa thành quái vật tấn công chúng tôi. Thậm chí ngay cả suối nguồn vĩnh cửu cũng hóa thành một hồ chất độc hại màu đen. Nguồn thú trỗi dậy tấn công lẫn nhau khiến ngày ngày cả khu rừng như một mảng hoang tàn không sự sống. Đôi mắt A Nhĩ Hoàng mở to tràn ngập sự ám ảnh khiến mọi người rơi vào trầm lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa mắt liếc nhìn, con ngươi đỏ máu dừng trên thân ảnh bé nhỏ bị thương trầm trọng đó. Sau đó quay người bước đi, trên hành lang yên tĩnh vắng vẻ. Cô đi trước, Lăng Vũ vẫn ôm sách theo sau. Nghĩ thế nào, cô dừng lại liếc ra sau nhìn Lăng Vũ, nụ cười vươn lên. Không thấy lạ sao, đừng quan tâm, âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng vang lên. Cô nhướng mày mỉm cười sau đó trở về phòng. Để lại Lăng Vũ vẫn đứng yên không động đậy rơi vào khoảng không lặng lẽ. Mở mắt ra lần nữa, xung quanh cô là những cái kệ chất đầy đồ. Không gian trắng tỏa đầy linh khí dao động mạnh mẽ đến không tưởng. Đây là tiên tháp, cô bước đi, đôi mắt nhìn xung quanh, đưa bàn tay trắng mịn cầm lên một cái la bàn bát quái. Bên trên có khắc hoa văn cùng những cổ ngữ kỳ lạ, cô xem xét tác dụng của nó. Truyền vào trong một ít ma lực, rác, la bàn bát quái xoáy vòng kêu lên, sau đó lơ lửng trên không trung song song với mặt đất. Từ bát quái chiếu xuống một vầng sáng vàng nhạt, nó xoay vòng vừa kỳ quặc lại có chút mạnh mẽ. Cô híp đôi mắt xinh đẹp tạo thành hình cung cong vút, vươn tay ra thu lại bát quái. Rồi nhẹ nhàng xoay đi, để lại một không gian trống trải lần nữa. Cách chương.